Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 421 bí thuật, góc truyện audio.com. Lúc này ở trong cung, Hắc Thuận sau khi biết hắc hỏa kia còn chưa có chết, sau đó liền làm mấy cái nhiệm vụ phi pháp bắt cóc trẻ em, rồi liên kết với lũ quái vật biển sâu mà muốn giết hại cháu trai của mình. Mặt rồng tức tới lật bàn lật ghế, lúc đó ta nên đánh gãy hai cái chân của nó. Hắc Thuận hống hống, may mắn lần này Hắc Phượng không chết, nếu con trai của hắn mà chết, Hắc Thuận dù có đốt trọi nửa cái Hắc Quốc cũng phải tìm cho bằng được Hắc Hỏa về trị tội. Vốn dĩ Hắc Hỏa là em trai ruột của hắn, lại không chịu tu luyện thể thuật, mò mẫm cái gì ma pháp, nghịch ma pháp quỷ dị gì đó thì thôi đi, lại còn đòi ra ngoài tìm kiếm chân ái, không thấy không trở về, bây giờ hắn tìm được cái gì đây? Tìm được một hắc hỏa chĩa kiếm về phía gia tộc, muốn giết chết cháu trai của mình. Hắc Phượng mím mím môi, ánh mắt cũng một màu u ám. Lúc đó con đã nhìn thấy hắc hỏa trở thành hình dáng long tộc rồi. Lẽ ra không thể trở về nhân hình, lại không hiểu vì sao lúc đó hắn lại xuất hiện trước mặt con với hình dáng nhân loại. Phụ thân, có loại pháp thuật nào có thể giúp long tộc nghịch chuyển trở về cơ thể nhân hình sao? Câu hỏi của Hắc Phượng cũng làm Hắc Thuận đau đầu. Theo như từ mấy ngàn năm nay, người có huyết mạch long tộc một khi đã hóa hình liền mãi mãi trở thành hình dạng long, không thể quay về nhân hình. Nếu như nói về chuyện chuyển đổi tự do giữa long tộc và nhân tộc, thì chỉ có long tộc huyết mạch thuần khiết phản tổ như long tộc mấy ngàn năm trước mới có thể. Nhưng long tộc thuần huyết hiện tại đều bị nhốt ở trên đảo rồng. Hắc hỏa lại không thể tự nhiên mà có huyết mạch thuần huyết được. Có lẽ là một loại bí pháp nào đó chăng? Hắc Thuận xoa xoa cằm, hai mắt tỏa sáng. Nếu như Hắc gia bọn họ nắm được bí pháp này liền sẽ bạo nổ thực lực rồi. Một khi hóa hình long liền đá bay được toàn bộ đám gia tộc còn lại kia. Cảm giác lúc đó mới thực sự gọi là quá phê phê phê. Con trai, tìm kiếm Hắc hỏa. Bắt lấy sau đó ép hắn phải nôn ra cái bí thuật kia cho ta. Hoàng đế xấu xa cười. Bão 9, 10, 3, còn một chương bão và một chương bonus nha. Đọc xong đừng quên like và comment nè TVT, cách chương.